Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, chương 886, Phong Thành. Kia tiểu tử đoán chừng đã sớm lẻn về qua Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Mà lại, trong bóng tối luyện chế ra số lớn dương mễ. Bất quá, tiểu tử kia luyện chế tốc độ lại là kinh người. Chúng ta có dương kính tương trợ cũng không gì hơn cái này. Hắn không có dương kính tình huống hạ có thể cầm ra 3-4 bao tải dương mễ. Là cá nhân mới à, Chư Tử Thiên cảm thán nói. Sở dĩ, nhất định phải một mực trưởng khống hắn mới được. Sử Triều Trì hừ nói. Trước mắt trước quan sát, liệu Tất Thành Cương cũng sẽ không để hắn như ý. Chư Tử Thiên nói. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần đã đem Lý Thiên Tà ba người đưa vào tầng thứ 11 yêu tháp. Đồng thời, đem kính chiếu yêu cho mượn Hải Thiên Nhất Sắc. Cùng thần lâu thành rằng có nhất định phải có mấy cái đắc lực thủ hạ tương trợ. Bằng không thì, chính mình luôn không khả năng đi thủ thành cửa. Thật lớn mật, lại dám phong tỏa ta thần lâu thành. Triệu Tinh Thần muốn làm cái gì? Ánh Ngọc Đình một trưởng chụp nát cái bàn. Lớn phát cáu nói, hắn đây là đang ép thành chủ ngươi giao ra Ngọc Triệu. Phó thành chủ Trương Khải vừa hừ nói. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân cũng dám cùng ta đối kháng. Hắn thật không biết chết chữ viết như thế nào sao? Ánh Ngọc Đình cười lạnh nói. Hắn là cực định thành chủ ngươi không dám giết hắn. Sư Gia La Hoài Ân nói. Bên ngoài không nên giết. Nhưng là, âm thầm giết hắn lại như thế nào? Ánh Ngọc Đình hư nói. Thời khắc này xác thực không nên ám sát hắn. Dù sao, Sử Triều Trì nhìn chằm chằm. Chúng ta thần lâu tông còn chưa tới cùng Sử Triều Trì ngả bài thời gian. La Hoài Ân lắc đầu nói. Đều là Khưu Thiên Thọ lão hồ ly này. Đã cùng chúng ta hợp tác. Lại không ra sức. Hắn muốn chơi cái gì? Ánh Ngọc Đình nói. Hắn là nghĩ làm dối. Bất quá, lại có kiêng kỵ. Dù sao, loại này vụng trộm tranh đấu. Mặt ngoài bên trên ôn hòa cục diện là tốt nhất. La Hoài Ân nói, chúng ta cũng không để cho hắn tội nguyện, muốn buộc hắn mới là. Trương Khải vừa nói, theo ta được biết, Triệu Tinh Thần không tới Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thời gian Khưu Thiên Thọ đã phái ra sát thủ ám. Sát hắn, chỉ bất quá, hình như thất bại. La Hoài Ân lắc lắc cây quạt nói, đây có phải hay không là nhược điểm, đoán chừng Triệu Tinh Thần vẫn chưa hay biết gì, không bằng thọt cho hắn. Trương Khải vừa hắc hắc gượng cười nói. Thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ. La Hoài Ân lắc đầu. Nói. Việc này được thận trọng. Không có chứng cứ đồ vật khó mà nói. Không có việc gì. Triệu Tinh Thần muốn phong liền để hắn phong. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chỉnh ra cái gì đến. Ánh Ngọc Đình hư nói. Không bằng gọi tông môn phái người xuống tới. Đến lúc tông môn người muốn vào thần lâu thành, Triệu Tinh Thần tất ngăn đón không thả. Ha ha, liền có thể chỉnh chút ít sự ra. La Hoài Ân âm hiểm cười nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá, muốn phái một cái có phân lượng xuống tới mới được. Nếu như Triệu Tinh Thần ngăn cản, đến lúc lên xung đột, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không có cách nào ngờ tới. Ánh Ngọc Đình cười nói. Đây chính là lý do. Chúng ta tiến địa bàn của mình. Người muốn ngăn, bị giết, chính là Sử Triều Trì cũng không thể cầm nó nói sự. La Hoài Ân hừ nói. Làm, Ánh Ngọc Đình nói. Có đại lượng dương mễ tương trợ. Lý Thiên Tà ba người quả nhiên không có để Triệu Tinh Thần thất vọng. Bọn hắn cũng là khó khăn. Kém chút chết tại yêu tháp. Nhưng kết quả lại là tương đương viên mãn. Ba người đều thăng liền 2 cấp. Bước vào thập phẩm đế cảnh, thần tủy xác thực là đồ tốt, thế mà có thể đề cao người tấn cấp tốc độ. Triệu Tinh Thần liếc nhìn ba người thần hồn bên trong chính mình cho bọn hắn truyền bá hạ một tia. Thần tủy, cái kia thần tủy tuy nói chỉ có to bằng hạt bụi. Nhưng là, lần này yêu tháp chi hành bên trong lại là phát huy đại tác dụng. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện. Chính mình thần tủy tại thôn phệ dương mễ đại đế cuối cùng đưa tới cái kia viên lớn chừng cái trứng. Gà mặt trời về sau. Thế mà bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng là, Triệu Tinh Thần biết, Mặt trời nhỏ tuy nhỏ, nhưng là bên trong chứa thần tính vật chất còn lại không ít. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Một khi tiêu hóa xong, hẳn là có thể bước vào đại đế chi cảnh. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần hết ngày dài lại đêm thâu bật hách lấy thời gian liền nói tiêu hóa nó. Đan điền bị Xích Hà vòng xoáy thay thế. Nó tại tùy thời xoay tròn lấy được thần tính mặt trời nhỏ, thưởng công lao sự nghiệp 5800 triệu. Lúc này, thiên thần không gian âm thanh âm vang lên. Đại bút ban thưởng a, xem ra, cái này mặt trời nhỏ thật đúng là đáng tiền. Bởi vì là, nó là thần tính mặt trời nhỏ. Bẩm báo đế quân, Dương Huy hình như giảm bớt, yếu bớt, chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng, chúng ta dùng nửa dặm nơi Dương Huy liền có thể luyện chế ra một chậu rửa mặt dương mễ. Thế nhưng là hiện tại không được, muốn 2 dặm nơi mới có thể luyện chế ra đồng dạng số lượng dương mễ. Cha, nhất định muốn cha rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải là bọn hắn hay không tăng cường luyện chế dương mễ? Sở dĩ, đem Dương Huy kéo đi một bộ phận, làm hại chúng ta bên này biến mỏng manh. Chư thiên tử nói, đáng chết, Sử Triều chỉ một trưởng đánh vào bàn bên trên. Cho ta nghiêm tra, bắt đến ngay tại chỗ giết chết. Ngoặc kép, Dương Huy có biến động, đến cùng nguyên nhân gì? Thái Dương lão nhân cũng chính một mặt buồn bực, sẽ không là lần trước Triệu Tinh Thần quá lượng. Sở dĩ, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Dương Bộc nói, đại khái là vậy, bất quá, cũng phải đề phòng là Sử Triều chỉ bên kia gia tăng dương mễ luyện chế. Thái Dương lão nhân nói, như nếu như thế, Sử Triều chỉ đột nhiên tăng lớn dương mễ luyện chế, cái kia khẳng định có đại âm mưu. Dương Bộc gật đầu nói, nhìn chằm chằm điểm, Thái Dương lão nhân nói, hiện tại càng ngày càng luyện chế ra, hôm trước số lượng còn nhiều chút, hôm nay liền giảm bớt một nửa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khảo công bộ, Vệ Khang cũng là một mặt nghi ngờ cùng Yến Bắc Hiền nói đến chuyện này. Cái này cùng Triệu Tinh Thần cho pháp môn cũng không quan hệ. Yến Bắc Hiền nói, khẳng định là Sử Triều trì gia tăng dương mễ luyện chế. Vệ Khang nói, được đề phòng a, hắn có phải hay không bước kế tiếp có đại động tác? Yến Bắc Hiền sờ soạng hạ sợi râu thở dài nói, hắn khả năng đã đợi không kịp. Long Ngữ Đường nói, giao tiếp tục chờ đợi, gọi mọi người giữ vững tinh thần, đề phòng vạn nhất. Yến Bắc Hiền nói, dương mễ giảm mạnh, chấm ngoặc kép, thành vệ bộ Khưu Thiên Thọ cũng vừa đón đến bẩm báo. Rơi vào trầm tư, loại tình huống này gây bất lợi cho chúng ta, sẽ hay không cùng Ánh Ngọc Đình có quan hệ? Ngô Thuần Kính nói, không phải là bởi vì là Triệu Tinh Thần phong thành, chọc giận thần lâu bọn hắn, sở dĩ, bước kế tiếp, muốn bước chúng ta xuất thủ. Khưu Thiên Thọ nói, ta cảm giác Ánh Ngọc Đình bọn hắn có lời oán thán. Đoán chừng bước kế tiếp có động tác, chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái. Ngô Thuần Kính nói, cái này Triệu Tinh Thần, thật đúng là một cái phân xác lang, vừa đến đã kiếm chuyện. Trương Nghi thật đúng là cái đồ vô dụng. Khưu Thiên Thọ mắng nói, khác phái nhân thủ. Ngô Thuần Kính nói, tạm thời không nên có động tác. Sử Triều chỉ khẳng định nhìn chằm chằm, trước mắt không nên trực tiếp vạch mặt. Khưu Thiên Thọ khoát tay áo, thần lâu bên kia cũng là che che lấp lấp. Sao được, tận muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta không phải bọn hắn một chút dương mễ sao? Ngô Thuần Kính mắng nói, mỗi ngày kêu gào cùng Sử Triều chỉ khai chiến, sắp đến đầu lúc lại lùi bước. Ta nhìn Đàm Chiếu Sáng căn bản chính là một đống cứt chó. Thối không ngửi được, Khưu Thiên Thọ mắng nói. Hắn nghĩ khi Vĩnh Hằng đế quân, có thể lại không muốn ra đại lực, kỳ vọng lấy chúng ta, nằm mơ còn tạm được. Ngô Thuần Kính hừ nói, Triệu Tinh Thần đích thật là cái đại phiền toái. Bất quá, gọi số một vệ sĩ nhìn chằm chằm hắn, chờ chúng ta ra lệnh, thật không được lúc nên giết liền phải giết. Khưu Thiên Thọ nói, liên phát 3 lần khiến tiễn hạ xuống Sử Thành Cương đều không trở lại. Mà lại, lần thứ 3 ngươi phái thiên tà xuống dưới còn bị hắn đả thương. Xem ra, hắn căn bản là không có đem thành chủ ngươi để ở trong mắt. Hải Thiên Nhất Sắc nói, xem ra, được ta tự mình chạy một chuyến. Triệu Tinh Thần hừ nói, gọi Lý Thương Hạo bọn họ chạy tới. Chúng ta xuống dưới, công tử ngươi trước mắt không nên hiển lộ thực lực. Hải Thiên Nhất Sắc vội, nói, cái này ta đương nhiên biết. Ba người các ngươi thiên tượng trận cũng luyện được không sai biệt lắm. Đến lúc, ta gọi Tiết Trần tiếng đàn quấy nhiễu một cái. Đối phó hắn cũng không có vấn đề. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là có thể thành. Bất quá, bắt lấy Sử Thành Cương di chứng quá lớn. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.